Sùng phi của Thuận đế. Chương 8, góc truyện audio.com. Buổi tình an hoàng hậu đối với Kỳ Phượng Nhi vẫn nhàm chán như mọi ngày. Chỉ là nói câu thỉnh an rồi dùng điểm tâm sáng rồi nói mấy câu. Tìm muội tình thâm, với nhau, mọi thứ sẽ bình yên trôi qua nếu vị thái giám ngoài cửa không hô to câu. Hoàng thượng giá đáo, tất cả mọi người đều đứng dậy. Riêng hoàng hậu có vẻ vừa vui vừa buồn. Vì nếu là hoàng thượng tới để tìm hoàng hậu, nàng ta sẽ rất vui. Còn nếu là đến tìm nữ nhân khác thì xem ra người đó sẽ trở thành bia ngắm cho hậu cung rồi. Hoàng thượng vừa bước vào, các phi tần đồng loạt quỳ xuống. Ai cũng muốn thể hiện sự ủy mị ra ngoài. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng vạn phúc kim an. Hoàng thượng đi lên, ngồi bên hoàng hậu, bình thân đi, tạ hoàng thượng. Hoàng hậu ngồi xuống, rồi hỏi, không biết hoàng thượng di giá đến đây là có chuyện gì cần dặn dò. Hoàng thượng phớt lờ hoàng hậu, nhìn xuống một lượt rồi hỏi, phúc tiểu chủ cũng đến thỉnh an hoàng hậu sao? Hoàng hậu nghe vậy nụ cười bỗng vụt tắt. Hoàng hậu quay xuống lườm Phúc Yên Nhi, thấy hoàng hậu có biểu cảm như vậy. Phúc Yên Nhi liền đứng dậy, thần thiếp là người của hậu cung, thỉnh an hoàng hậu là việc nên làm. Nghe vậy, hoàng thượng liền quan tâm nói, dạo này trẫm rất bận nên không thể đến thăm nàng, sức khỏe không tốt, nàng quay về Hương Noãn Các đi, khi nào rảnh trẫm sẽ đến thăm. Một chàng này của hoàng thượng khiến mọi người đều nhìn Phúc Yên Nhi bằng con mắt tóe lửa. Phúc Yên Nhi thấy vậy liền cáo lui, thần thiếp cáo lui. Phúc tiểu chủ vừa lui xong, mọi người lại hướng mắt về phía hoàng thượng. Lúc này, Minh Trạch nói với cả hậu cung, trẫm vừa thương lượng với Thái hậu, sắp tới sẽ sắc phong lục cung. Nghe xong câu này, tất cả phi tần ai cũng xôn xao. Đại phong lục cung là việc lớn của hậu cung. Thấy mọi người xôn xao như vậy, hoàng thượng lại nói tiếp, hơn nữa, cũng cần có một người ở tước phi để cùng hoàng hậu xử lý việc lục cung. Hoàng hậu nghe vậy, không bằng lòng, liền nói, hoàng thượng, thần thiếp có thể tự xử lý mọi việc của hậu cung. Không cần có thêm người đâu. Câu nói này của hoàng hậu lại càng làm cho người ta chán ghét. Dù không phải là người rộng lượng nhưng cũng nên tỏ ra như vậy vì nàng ta là hoàng hậu. Hoàng thượng vẫn không quan tâm đến hoàng hậu vẫn tiếp tục nói. Chấm và thái hậu đã soạn sẵn thánh chỉ rồi. Dứt lời, hoàng thượng đứng dậy đi xuống. Các phi tần liền đứng dậy, nhún gối, cung tiễn hoàng thượng. Minh Trạch đang bước bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía tay phải của mình. Có lẽ Kỳ Phượng Nhi đang cúi đầu nên không nhìn thấy nhưng Lý Thường Tại bên cạnh nàng lại cười rất tươi. Lý Tiêu Giao cứ nghĩ, hoàng thượng đang nhìn mình. Cả hậu cung đều hướng mắt về phía hoàng thượng và bọn họ cũng nhìn thấy Lý Thường Tại đang cười. Không lẽ hoàng thượng đang nhìn Lý Thường Tại? Trên đường về Giáng Vân Các, Kỳ Phượng Nhi đang đi thì có tiếng gọi. Kỳ mỹ nhân xin dừng bước. Kỳ Phượng Nhi lập tức dừng lại. Quay về phía sau, hóa ra là Vương Công Công bên cạnh hoàng thượng. Kỳ Phượng Nhi hơi cúi người. Vương Công Công, mỹ nhân, người mau đứng dậy đi. Vương Ngụy liền đỡ lấy Kỳ mỹ nhân. Kỳ Phượng Nhi thấy Vương Công Công vui vẻ như vậy liền hỏi. Không biết Vương Công Công tìm ta có việc gì? Tiểu chủ, hoàng thượng cho mời người đến Cam Lộ Điện một chuyến. Kỳ Phượng Nhi và Vương Công Công vừa đi đến cửa điện thì Tiểu Thuận Tử liền chạy lại. Kỳ mỹ nhân vạn an, hoàng thượng đang chờ người ở bên trong. Kỳ Phượng Nhi bước vào bên trong thì thấy một thân ảnh màu vàng ôm lấy mình. Ngay lập tức một nụ hôn phủ xuống môi nàng. Nụ hôn này đến vừa nhanh vừa gấp gáp. Minh Trạch hôn nàng càng ngày càng dồn dập, chiếc lưỡi của Minh Trạch luồn lách trong khoang miệng nhỏ xinh. Mau, buông thiếp, Kỳ Phượng Nhi cố gắng dãy giụa, nhưng càng như vậy càng làm cho Minh Trạch thêm kích thích. Hắn đẩy nàng xuống giường, lần lượt loại bỏ y phục của nàng. Hôm nay đến đây thôi, cứ vote và CMT đi, con mèo này sẽ viết tiếp cách chương.